Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quan hệ của cô với chồng cũ hoàn toàn là kết quả mê đắm của cô gái trẻ. Cô còn chưa hiểu hết anh ta lại càng không muốn gần gũi cô. Hai con người không biết gì về đối phương, lại là vợ chồng những 7 năm trời. Cô đã rất nhiều lần mơ thấy chồng cũ, cũng mãnh liệt nhớ đến con, muốn nhìn mặt con một lần. Nhưng nếu nói là muốn gặp con, thì lại phải hỏi ý của Tề Kiếm Vân. Nhưng cô không dám gọi điện cho anh ta, cho dù đã ly hôn, nhưng âm thanh lạnh lùng kia sẽ làm cô sợ chết khiếp. Cứ thế cô lại chần chừ, lần nữa, lại lần nữa. Cuối cùng quyết định đợi hết thời gian thử việc, trở thành nhân viên chính thức. Cô cũng nên lấy hết dũng khí, gọi điện cho chồng cũ, đưa ra yêu cầu gặp con. Cứ quyết định như vậy đi, cô cho mình một động lực, nhất định cô phải làm được. Về phương diện khác, sau khi ly hôn được 3 tháng, Tề Kiếm Vân cuộc sống vẫn không hề thay đổi. Thời gian dài ngắn đối với anh cũng chẳng có ý nghĩa. Đầu óc tỉnh táo làm việc, thi thoảng chú ý tiến độ học hành của con. Các công việc trong nhà thì đã có quản gia ý. Căn nhà có hay không nữ chủ nhân thì cũng giống nhau. Duy nhất có một điều làm cho anh cảm thấy phức tạp, chính là mỗi đêm dài yên tĩnh, anh có thói quen đi đến phòng ngủ của vợ. Không nghĩ lay tỉnh chính mình rằng bọn họ đã ly hôn, bây giờ cô sẽ không còn ngoan ngoãn trên giường chờ đợi anh. Trợ lý đã giúp anh chọn ra không ít các đối tượng, nhưng anh không dậy nổi hứng thú. Đây sẽ không phải là nguy cơ rối loạn thời kỳ tiền trung niên đi. Mặc dù công việc làm cho anh phân tâm, nhưng về lâu về dài cũng phải nghĩ biện pháp. Lại một buổi tối tăng ca, 10 giờ đêm, Tề Kiếm Vân đi ra khỏi trụ sở Kình Vũ, lái xe Tiểu Dương đã chờ sẵn ở cửa. "Chào chủ tịch." Tiểu Dương thái độ cung kính thay anh mở cửa xe. Tề Kiếm Vân im lặng gật đầu, ngồi xuống xe liền mở công văn ra xem. Vừa nghe thấy tiếng nhạc động tác dừng lại, thì ra trên xe đang mở nhạc. "Thiếu em, thế giới sẽ ra sao?" "Đây là bài hát gì vậy?" Lái xe Tiểu Dương thấy mình đã quên mất không tắt nhạc, sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch. Thật xin lỗi, tôi sẽ tắt ngay." "Không sao, tôi muốn nghe thử xem." Tề Kiếm Vân ngăn lại động tác anh ta. "Anh cứ lái xe là được rồi." "Vâng." Tiểu Dương cảm thấy mặc dù lo lắng, nhưng lời nói của chủ tịch chính là thánh chỉ. Bắt anh hát, anh cũng phải hát. Chiếc xe từ từ tiến về phía trước, tiếng hát trong suốt quanh quẩn trong xe, kết hợp với tiếng nhạc du dương, càng làm thêm mê hoặc lòng người. "Những khát khao mơ mộng của em, anh sẽ không bao giờ biết. Anh mất đi em, tất cả đều như thế trở nên lạnh lùng." Nghe xong hết bài hát, Tề Kiếm Vân đưa ra một cái bình luận. "Giai điệu bài hát này, nghe được, nhưng ca từ thật là ngu xuẩn." "Vâng, để tôi tắt đi." Lái xe Tiểu Dương mặc dù không ủng hộ, nhưng ngoài mặt vẫn phải ứng phó. Tề Kiếm Vân lại mở tập công văn ra, nhanh chóng người đi lại chuyên tâm vào công việc. Điều quan trọng nhất với người đàn ông chính là sự nghiệp. Có được thành công là có được hết thảy, mất đi một người phụ nữ có đáng gì. Phía ngoài cửa sổ xe, người đi qua người đi lại, cảnh tượng vội vàng. Đây hình như là gió đêm, thổi một cái đi thật xa thật xa. "Bắt đầu từ ngày mai, cô sẽ là nhân viên chính thức." "Cảm ơn quản lý, cảm ơn." Là Vũ Tịnh luôn cúi đầu, bây giờ thẳng lưng đứng lên, còn không dám tin tưởng mình đã đạt được mục tiêu. "Không cần phải cảm ơn, là biểu hiện của cô thực sự rất tốt. Tôi đương nhiên muốn giữ cô lại công ty." Diêu Tư Bắc lộ ra vẻ mặt tươi cười. Để đào tạo một người chưa có kinh nghiệm cũng không phải dễ dàng. Đây là anh đã không làm thất vọng sự nhờ vả của học muội thân. Nhưng mà anh cũng thực sự thưởng thức là Vũ Tịnh, một người phụ nữ chưa bao giờ ra ngoài công tác, có thể làm việc chuyên nghiệp như thế, chứng minh cô rất có năng lực, rất có tiền đồ. "Tôi sẽ cố gắng, cảm ơn quản lý." Là Vũ Tịnh nói lời cảm tạ, cô rốt cục cũng khẳng định được với quản lý năng lực của bản thân. Quan trọng hơn, cô cũng hoàn thành lời hứa hẹn với chính mình, trước tiên phải yêu cầu chồng cũ được gặp con. Lúc buổi đêm, cô lấy hết dũng khí để gọi điện thoại, trải qua sự hỗ trợ của ông quản gia, đến thư ký rồi trợ lý, cuối cùng mới đến Tề Kiếm Vân nhấc máy, vẫn là giọng nói lạnh lùng. "Tôi đang bận nhiều việc, có chuyện gì nói ngay." Âm thanh của anh nghe đến quen thuộc, cảm giác cũng là xa xôi, lòng của cô cứ bồn chồn không thôi, không biết là vì khẩn trương hay là vì cái gì, lời nói của cô không được rõ ràng lắm. "Xin hỏi, ngày mai em có thể về thăm Khắc Hiên được không?" Tề Kiếm Vân mở lịch làm việc ra, ánh mắt nhanh chóng đảo qua. "Ngày mai buổi sáng, thằng bé có buổi học tiếng Anh." "Vậy em sẽ qua đấy từ buổi trưa,